Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 29, bắt về Kaido Pang Hezer thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đưa ta 5 tỷ ta giao hắn cho các ngươi cái gì? Ngươi bắt giam hắn, không thể nào, nói nhảm gì lắm vậy, đưa ta 5 tỷ rồi cầm hắn đi đi à, nuôi tốn bạc tốn cơm không có tác dụng đống thịt. Hắn hiện tại đang nơi nào? Cố nén lại xúc động Sengoku hỏi một câu. Kia kìa, ta đang ghim hắn trên cột, yên tâm, tình trạng sức khỏe rất tốt, sợ hắn chết đói ta vẫn cho ăn ngày 3 bữa. Trên cột là cây kia thánh giá, ngoài đó còn cái nào khác, đưa đây tiền a, bắt hắn nhưng là không dễ dàng đâu, phí hao ta toàn bộ sức lực đấy. Mấy người không nghe Kenji khoe thành tích liền ra cây cột nhìn lên. Quả nhiên trên kia bị ghim không phải ai khác là Kaido. Ba người vừa khiếp sợ, vừa vui mừng, khiếp sợ sức mạnh của Kenji, vui mừng cuối cùng Kaido cũng bị tóm. Ân, có thể thả hắn xuống giao cho chúng ta luôn sao? Không được, 5 tỷ của ta bị treo ở đó, làm sao có chuyện đưa là đưa, ít nhất cũng phải đem tiền đến mới giao người. Yên tâm, chúng ta đem hắn đi tiền sẽ trực tiếp giao ra, nhưng ngươi chỉ được 4 tỷ năm vì theo thỏa thuận tiền thất vũ hải thu được sẽ chuyển qua cho chính phủ thế giới một bộ phận. Dừng, dừng ngay, không phải các ngươi định tăng giá hắn sao, nếu không ta thả hắn, đợi tiền truy nã tăng ta lại đi bắt lại. Sengoku tí tự sát, tại sao lúc đầu lại nói chuyện này cho Kenji nghe, cuối cùng vẫn là quyết định giao cho đầy đủ 5 tỷ. Uy, nguyên soái công sao, ta là Sengoku, đã bắt được Kaido, nhưng tử thần hắn yêu cầu giao ra tiền truy nã 5 tỷ hắn mới giao người. Không có vấn đề, ta đây lập tức chuẩn bị tiền, sẽ giao cho trong vòng 2 hôm. Công kích động đến run rẩy, bắt giữ tứ hoàng đây căn bản là chuyện vô cùng lớn, không những nâng cao uy tín hải quân, còn dẹp bớt đi một hiểm họa, còn về phần 5 tỷ, nghĩ cũng không thèm nghĩ. Nguyên soái đã đồng ý đem tiền chuyển đến, ngươi thả hắn xuống a, Kenji vẫy vẫy tay, sợi xích trên thánh giá kéo dài xuống, Kaido bị thả xuống đến đất. Ha ha, đây chính là Kaido, Sengoku kích động cười lớn, đám hải quân chết tiệt cả ngươi tên khốn kiếp. Kaido vừa thả xuống, việc làm đầu tiên là như một đầu hung thú, điên cuồng vung tay gào thét. Bành, Kaido đầu bị đấm rúi hẳn xuống. Yên tĩnh cho ta điểm, không phải đầu ngươi giá trị 5 tỷ ta đã sớm giết. Sengoku, Gap, Aokiji, đây là tứ hoàng sao, từ lúc nào biến thành một đầu xúc sinh tùy tiện người khác trà đạp vậy? Kaido muốn thoát khỏi đây, nhưng không thể, hắn muốn rời đi nhưng cơ thể hắn như nam châm bị hút chặt lấy cây thánh giá, không cách nào tách ra. Các ngươi vẫn là đi lấy một sợi xích kết bằng hải lâu thạch a, hắn nhưng ăn trái ác quỷ, ân vẫn còn là tìm một cái chậu nước biển to nữa cho hắn ngâm. Không phải ta thả ra sợ rằng hắn chạy cũng không thể trách ta. Hắn ăn trái ác quỷ, vẫn là trái ác quỷ truyền thuyết hiếm hơn trái thần thoại loại kia. Hắn nhưng là ăn trái rồng a, không thể, trái rồng nhưng là có người sở hữu rồi. Si, vô chi, hắn ăn nhưng là trái truyền thuyết trái rồng phương Đông. Không phải thần thoại, rồng có cánh kia, nghe Kenji nói mọi người bừng tỉnh, cũng là thêm một lần nữa sợ hãi. Rất nhanh một đám lính hải quân khiêng đến một chậu nước biển to đùng, cùng với một sợi dây xích lớn, đến. Đợi cuốn dây xích buộc chặt Kaido về sau, Kenji trực tiếp giải trừ giam cầm Kaido, thuận tiện đem hắn ném vào trong chậu. Đợi mấy tên kia đem Kaido đi, còn có Gap và Aokiji áp giải, Sengoku mới lên tiếng. Ngươi định biến nơi đây thành gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xây dựng trung tâm giải trí A, được rồi người đi đi, ở đây ta không thuận tiện sinh hoạt. À, nhớ đem tiền đến sớm, ta hết tiền mua vật liệu rồi. Được rồi, ta đảm bảo tiền đến tay ngươi. À, thuận tiện cho ta hỏi các ngươi định tăng truy nã Kaido lên bao nhiêu? 6 tỷ, Sengoku đạm bạc trả lời. 6 tỷ, cái này các ngươi có thể thả Kaido không? Ta đảm bảo ngày sau bắt lại, Kenji kém tí nữa lão huyết phun hết ra. Không thể, Sengoku cười lớn rời đi. Thấy Sengoku rời đi, Kenji cười nhạt quay về, đuổi đi là tốt rồi. Tesoro, vâng chủ nhân, soát tàu Kaido được bao nhiêu tài bảo? Tổng cộng được hơn 2 tỷ berry cùng 4 trái ác quỷ không rõ, ngoài ra còn một ít bảo vật chưa có định xong giá. Rất tốt, ngươi để lại 4 trái ác quỷ, 1 tỷ berry. Còn lại cho người đi đấu giá ít bảo vật đó, để tránh sai sót lấy thuyền ta mà đi, tin tưởng không có mấy ai dám gây sự. Cứ việc bán ra xong rồi, lấy số tiền đo thuê thêm nhân công xây dựng đẩy nhanh tiến độ. Rõ ràng, đợi Tesoro rời đi, Kenji mới quay về cười lớn, đợi kiểm chắc đến 4 trái ác quỷ tổng cộng thu được 22.000 điểm tích lũy. Hối đoái 6 tỷ, vậy bây giờ Kenji còn 82.000 điểm tích lũy. Một con số không tưởng, nhỏ Kuina, đại ca, đi thôi, cùng ta ra ngoài một chuyến. Vâng, đi đến một nơi hoang sơn dã lĩnh về sau. đưa ta mượn thanh kiếm kia. Hệ thống, túc chủ cần gì? Hối đoái gian Pakuto trực tiếp quán thâu lên thanh kiếm này. Keng, thành công tốn hao 50.000 điểm tích lũy. Kuina, vâng đại ca, tìm hiểu tên cho nó a, từ bây giờ nó là kiếm của riêng em, thử xem cảm giác thế nào. Thân cận, cảm giác này tựa như kiếm cùng với em là một. Kuina không ngừng vuốt ve thanh kiếm. Hãy lắng nghe nó, đưa tâm thần chìm vào nó, đợi nó trả lời. Hết một buổi chiều, Kuina vẫn ngồi im một chỗ, Kenji cũng không vội, lặng lặng chờ. Đại ca, ân, đang trầm tư Kuina đột nhiên mở miệng, Kenji có chút giật mình quay ra nhìn. Nó đã có tên rồi sao? Vâng, nó tên Giang Kiêu. Kuina cười nói, Giang Kiêu, không phải tên cũ sao? Tại sao lại vậy a? Là ta đặt cho nó, đó là do đại ca cho ta muốn sử dụng tên cũ. Khẽ vuốt tóc Kuina, Kenji cười cười, nó đồng ý cái tên này sao? Ta đánh với nó một trận ép nó dùng cái tên này. Kuina gật gật đầu, ha ha ha, thực ra thì cũng không cần thiết đánh vậy đâu, dù sao nó vẫn là của em một bộ phận, nó và linh hồn em tương liên, mong muốn của em chính là của nó. Thấu triệt tất cả, Giang Kiêu. Kuina miệng lẩm bẩm chú ngữ, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm trong suốt như pha lê, lưỡi kiếm xuất hiện chẳng chịt, ngôn ngữ Kenji không hiểu. Tác dụng của nó là gì? Kenji khá là hiếu kỳ nhìn Kuina. Nhìn rõ toàn bộ yếu điểm của đối phương, công kích trận pháp, ma pháp. Lợi hại, Kenji không nhịn được tán dương. Đại ca của ngươi là gì a? Kuina tò mò hỏi. Ngoại trừ linh hồn loại vũ khí hoặc đẳng cấp cao hơn ta vũ khí toàn bộ đều có thể cắt đứt, vô hình hay hữu hình cũng là như thế, hấp thu linh hồn, huyết dịch xung quanh tăng thêm sức mạnh vô hạn đến khi một lần nữa đóng ấn. Có phải hay không rất lợi hại? Phải, rất lợi hại. Kuina chỉ cười cho có, Kenji lợi hại cũng không phải chỉ riêng về kiếm. Nghe này Kuina, đây là nhiệm vụ tiếp theo, ta muốn trong vòng 10 năm em đạt đến đại kiếm hào cấp bậc, hoàn toàn nắm giữ ban cai, hiện tại chúng ta liền bế quan a, 10 năm sau vừa vặn trở lại. Tin tức Kaido bị bắt sớm đã lan truyền khắp thế giới, chả cần nói cũng biết hải quân uy tín đã lên một cấp độ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới hải tặc chấn động, đặc biệt là King và Queen, hai trợ thủ đắc lực của Kaido. Kaido bị bắt là một cái tát vang dội cho giới hải tặc, đã góp phần không ít cho việc bóp nát ý chí ra biển của nhiều người. Nhiều hải tặc thành danh bắt đầu ngo ngoe nhằm đến cái ghế tứ hoàng kia, lãnh thổ Kaido liên tục bị hải tặc khác sâu xé, nhưng rất nhanh cũng bị dẹp yên. Wano vương quốc thật sâu vui vẻ, King và Queen hiện tại điên cuồng thu gom thế lực phòng tránh bạo động, dù Kaido có bị bắt đi chăng nữa cũng không đến mức bách thú tan rã, dù sao Kaido cũng không phải một lần bị bắt, tuy nhiên đó là trước sự tình khi chưa phải tứ hoàng. Còn về việc người giao nộp Kaido, chính phủ đã có thông báo, Kenji một lần nữa khẳng định sức mạnh bản thân khiến cho nhiều hải tặc còn nghi ngờ đã im lặng, lãnh thổ của Kenji cũng chính thức được đóng dấu, toàn thế giới hiện tại đã biết Băng Hazard là lãnh thổ Kenji, cũng không có dám náo loạn gì thiếu suy nghĩ. Trên đảo bánh một ả lợn cái đang không ngừng cười lớn. Mô a a a a a, không nghĩ tên ngu này vậy mà dễ dàng vậy bị bắt đi ha ha, ân nhưng hắn còn một món nợ lớn với ta đây. Ở nhiều nơi khác nhiều người cũng đang bàn tán về việc Kaido bị bắt giữ, đặc biệt bên Sang không có lý do cũng lấy lý do Kaido bị bắt mà mở tiệc, đồng thời cũng tự tính toán sức mạnh Kenji. Chỉ trong vòng 2 năm phát triển, Băng Hazard đã có thể rơi vào đại quy mô bên trong. Một sân giải trí cũng được xây dựng lên với cái tên Golden Băng Hazard, sân chơi dành riêng cho quý tộc và người có tiền, ở nơi đây có thể cạnh tranh vật phẩm thoải mái, miễn sao có tiền, Thiên Long Nhân cũng không được phép có bất kỳ ý nghĩ nào, bởi hiệp định Thất Vũ Hải ký kết, Thiên Long Nhân sẽ không được phép gây sự với Thất Vũ Hải, nên ở đây công bằng tuyệt đối. Khu giải trí bao gồm nhiều hạng mục cờ bạc, nhà hàng, yến hội, quán bar, và đấu trường. Từ lúc đó đến giờ thu nhập vô cùng kinh khủng lên đến con số 1 tỷ 4 một tháng, đã hoàn toàn đè ép toàn bộ kinh tế thế giới, tất nhiên chính phủ được hưởng lợi không nhỏ nên không hề có bất kỳ ý kiến, còn tỏ vẻ hài lòng. Cách chương.